Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Để xem xét đã. Chú, bà Lam tức đến nỗi là không nói nên lời, còn A Nga thì bất mãn. Ba à, con đồng ý với điều đó. Một câu nói lạnh lùng được vang lên từ một góc nhỏ nào đó, khiến cho bọn họ đang bàn tán cũng im lặng. Mà người này từ nãy đến giờ vẫn ngồi im bất động, cuối cùng cũng đưa ra một ý kiến quyết định quan trọng. Một câu nói phát ra từ miệng của Vũ Thiên Hiếu, A Nga tức đến là nghiến răng càng kẹt. Mày tàn hợp, hãy nói hai từ xúc tích mà ngắn gọn, khiến cho ai nấy đều không dám hò hé câu nào. Bọn họ cứ thế mà mỗi người một tâm trạng, ai biết được đằng sau còn có nguy cơ rình rập không ngừng. Tôi đã tắm xong từ lâu và cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ. Tôi biết lý do bọn họ cho tôi ở lại là muốn thử xem tôi có phải là quân cờ thích hợp cho họ lợi dụng hay không. Rơi vào tình trạng này, đương nhiên tôi sẵn sàng tự biến mình thành quân cờ, cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Lý do họ lợi dụng tôi có lẽ bởi vì nghĩ tôi là một đứa trẻ con non nớt chưa hiểu sự đời, hơn nữa còn là một đứa con gái yếu đuối nên không có sức uy hiếp lớn tới bọn họ. Nhưng tôi muốn chơi một vố thật là lớn với bọn họ để bọn họ có thể hiểu trẻ con cũng không nên khinh thường, đặc biệt là một đứa con gái, đừng nhìn mặt mà bắt hình dung. Đó là câu các cụ truyền dạy. Cho dù trong tôi có hiền lành, nhưng không phải là dễ bắt nạt chút nào đâu nha. Nếu không, tôi cũng sẽ không lựa chọn xuất kỳ quản lý băng hồi kia. Tôi nghĩ thầm, muốn lợi dụng tôi sẽ cho các người có cơ hội lợi dụng triệt để. Chờ đến khi các người chơi xong, tôi sẽ cho các người một phát trí mạng. Cứ chờ xem đến cuối cùng, ai chơi ai chết đây. Thấy Khải đi lên, tôi rón rén chuồn về phòng của mình. Chương 98. Cuộc sống trong nhà này không ngột ngạt như tôi tưởng tượng. Bọn họ sẽ mắng chửi, mỉa mai, đánh đập hoặc là đuổi tôi ra khỏi nhà. Ngược lại, bọn họ đối với tôi rất là tốt, còn có người hầu hạ tôi rất là chu đáo. Cơm ba bữa không thiếu bữa nào, hơn nữa còn toàn là những món sơn hào hải vị nữa chứ. Quần áo đẹp mà không hết, ăn chơi tiêu xài bao nhiêu cũng chả sao. Nói chung cuộc sống của tôi trong cái nhà đó sướng như là tiên vậy, lại giống như là một tiểu thư đài cát. Nhưng tôi lại thấy nó giống như là một cái tù đang nhốt tôi vậy. Ngày ngày ra ngoài, đi đâu hoặc làm gì đều phải báo cáo. Hơn nữa suốt ngày nhìn mấy cái lũ nguy hầu đi đâu cũng theo sát. Thật là ngán ngẩm mà, chả có tí tự do nào cả. Tuy nhiên tôi cũng tận lực thu hẹp sự cảnh sát của bọn họ. Mấy tháng trời, toàn hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại chơi, hết chơi rồi lại đi học. Cứ lặp đi lặp lại một cách rất là nhàm chán. Vì thế mà bọn họ đối với tôi cũng không còn đề phòng như trước nữa. Vì khá khó chịu với những hành vi ấy, nên một hôm tôi đã ngồi ý với Khải. Khải, tôi nghĩ mình nên chuyển ra ngoài thì hơn. Sao thế, không thoải mái à? Ừ, rất không thoải mái. Mấy người cứ như là xăm lẫm tôi vậy, cuộc sống chả có một chút tự do nào. Nếu sống trong nhà mà cứ phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống, thì tôi thà ra ngoài sống vất vả một chút, nhưng vẫn được tự do thì tốt hơn nhiều. Em cứ yên tâm mà ở lại, mà chắc chắn sẽ chẳng còn ai giám sát em nữa đâu. Khải rất là khẳng định mà nói, lời nói này chắc chắn là tin tưởng tôi rồi, nên mới có thể cho lòng cảnh giác. Tôi vui vẻ cười cười, mất đi mấy cái tay mắt thật sự là rất là thoải mái. Ngồi buồn chán, bỗng dưng tôi lại nhớ đến Kỳ. Mấy tháng này sao bên Kỳ không có một chút động tĩnh nào? Nếu biết chúng tôi cãi nhau, đáng lẽ ra hai gia đình phải tập trung hòa giải chứ, hay bọn họ còn chưa biết. Tôi thực sự thấy khó hiểu. Nếu Kỳ không mách ba mẹ tôi thì chúng tôi làm sao có cơ hội được về với nhau nữa chứ? Hay thực sự hắn không muốn hòa giải? Tên Kỳ chết tiệt, chắc chắn là hắn muốn tôi về xin lỗi hắn đây mà. Cứ chờ khi nào tôi xong việc, tôi nhất định sẽ lôi hắn ra chỉnh một trận nên thân. Nói thế thôi chứ thực ra tôi cũng nhớ hắn lắm á. Mấy tháng nay bị giam lỏng, tôi không dám trở về đó, sợ sẽ bị bọn họ nghi ngờ. Không biết dạo này hắn sống như thế nào nhỉ? Sống có tốt không? Tâm trạng hiện giờ như thế nào? Có hận, có ghét tôi không? Không biết hắn có nhớ đến tôi không? Hàng ngàn câu hỏi cứ lẩn quẩn quanh đầu, khiến tôi bực bội không thôi. Cầm di động trên tay, mong chờ số điện thoại quen thuộc và giọng nói ngày nào. Nhưng tiếc rằng sẽ chẳng thế nào có chuyện đó. Đột nhiên nhớ quá hóa liều, tôi chẳng may bấm nhầm nút gọi. Trong lòng hồi hộp không thôi, tim trong lòng ngực thì cứ đập liên hồi. Tôi mong hắn sẽ nghe máy, dù không nói gì cũng được. Chỉ ít ra nói giờ phút này hắn vẫn ổn. Thế nhưng trả lời tôi chỉ là câu nói: số mã quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi là sau, hoặc là để lại tin nhắn. Tút tút tút. Trong lòng tôi tràn ngập sự thất vọng não nề. Rõ ràng tôi đã tự hạ mình gọi điện thoại cho hắn, mà hắn lại vứt điện thoại ở đâu cơ chứ. Tức mình tôi không thèm để ý nữa, lên mạng tìm kiếm trò chơi sẽ khoe cho mình. Thời gian cứ thế trôi qua một cách dài đằng đẵng. Tuy nhiên đối với tôi thôi, mấy ngày qua tôi chả tìm được việc gì làm cả. Chán ờm. Bỗng dưng là nhớ đến một người trong nhà tôi chưa bao giờ gặp, liền ngứa mồm hỏi: có phải trong nhà vẫn còn bà nội? Về nhà lâu như thế em vẫn còn chưa cho hỏi, thật là bất hiếu mà. Hay là hôm nay dẫn em đi gặp bà nhé? Cũng được, để anh bảo thằng Hiếu dẫn em đi. Khải đồng ý rất là nhanh. Tôi nở một nụ cười cảm kích với Khải, rồi theo chân của Hiếu cùng đến phòng của bà nội. Trên đường đi tôi cứ bla bla bla lảm nhảm đủ thứ, nhưng cái tảng băng di động kia thì chả nói lấy nửa câu. Một lát sau chán quá, tôi chẳng biết làm gì hơn là ngậm miệng lại để cho cổ họng của mình thanh thản một chút xíu. Nói từ nào đến giờ tôi cũng cảm thấy khát nước rồi. Tình Hiếu dẫn tôi xuống sân sau, tới một căn phòng vắng vẻ và hoang tàn, tồi tệ không kém gì nơi ở dành cho chó hoặc là lợn, có khi còn tồi tàn hơn ấy chứ. Hiếu dừng lại, tôi quan sát bên ngoài căn phòng một chút, thuận tiện hỏi: không lẽ bà nội ở chỗ này sao? Sao nó tồi tàn quá vậy? Ừ, bà bị bệnh cần phải cách ly. Tên đó lạnh nhạt đáp: nhưng chúng ta là con cháu, không thể đối xử với bà cụ như vậy được. Cho dù có cần cách ly thì cũng phải là chọn nơi chứ, sao là có thể tồi tàn thế này được. Tôi đó khó chịu. Sao mấy người trẻ hiện tại không biết tôn trọng người lớn tôi một chút nào? Hay bọn họ không biết làm như thế là thất đức lắm hay sao? Mà thôi, bọn họ làm gì có đạo đức để mà nói cơ chứ. Tôi biết, nhưng trong nhà này tôi không thể quyết định. Nếu con muốn đổi chỗ cho bà cụ thì tốt nhất đi tìm anh Khải mà thương lượng ấy. Hiếu vẫn dùng cái bộ dạng thờ ơ đấy mà trả lời rồi tiếp: cô vào một mình nhé. Được. Tôi gật đầu rồi tự mình bước qua cánh cửa cổ nát, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Tôi không biết gặp bà nội rồi mình sẽ phải nói câu gì nữa. Tôi vừa vào trong, người nằm trên giường đã phát ra tiếng khụ khụ. Đó là tiếng của bệnh hen suyễn lâu năm. Trong chiếc giường cũ kỹ được buông một chiếc màn khá là rách rưới, trông rất là lộn thộn, bên trong không ngừng bốc lên mùi ẩm mốc khiến cho người ta buồn nôn. Tôi ngó vào màn nhỏ giọng nói: bà ơi, cháu là cháu dâu của bà, cháu đến thăm bà đây. Tôi vừa nói vừa làm động tác mở màn, đột nhiên có một bóng đen lao ra, bất ngờ siết chặt lấy cổ tôi, gào thét với cái giọng khàn khàn: tao giết mày, tao giết mày, đứa con bất hiếu. Bà, bà. Tôi ho khan không ngừng, vừa ho vừa thở gấp, lấy hơi để nói tiếp: cháu không phải bọn họ, cháu là cháu dâu của bà, là vợ của anh Vũ Thiên Kỳ. Nghe đến tên của Kỳ mới khiến cho bà nới lỏng cánh tay. Tôi không dám manh động, bà cụ chăm chú nhìn tôi hỏi: thật sao? Dạ, cháu đâu dám lừa bà chứ, nếu không phải thật họ cũng chả cho cháu vào. Với lại bà xem, cháu có giống như là kẻ xấu đâu à. Câu nói của tôi khiến cho bà cụ ngây người. Vì thế tôi chớp thời cơ vuốt mông ngựa để mình có thể thoát thân. Bà không tin, chứ khi nào anh Kỳ đến bà có thể hỏi. Còn bây giờ có thể bỏ tay ra được chưa ạ? Cháu khó thở quá. Được. Bà cụ nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cổ tôi, khiến tôi có chút nghi ngờ về bệnh tình của bà. Quay lại vài giây trước: Hiếu nè, cậu thử nói xem bà nội bị bệnh gì. Tôi tò mò. Tôi không biết, chỉ nghe bọn họ nói là bà thần trí không ổn định, lại mắc bệnh hen suyễn lâu lắm rồi, người yếu xìu à. Tôi cũng chưa từng vào qua một lần vì bọn họ cấm không cho tôi vào. Hiếu giải thích rất là cặn kẽ. Vậy tại sao không thuê bác sĩ riêng cho bà? Làm như vậy có thể giúp cho bệnh tình của bà mà. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mấy người họ không cho. Tôi cũng hết cách. Ngập ngừng trong giây lát, hắn đã nói tiếp: mà có thuê thì cũng bằng hòa thôi, bác sĩ cũng bó tay. Tại sao vậy? Mỗi khi bác sĩ đến, bà cụ thường hay nổi điên, đánh người, khiến cho bác sĩ cũng phải sợ hãi mà không dám đến khám nữa. Chỉ có mỗi anh Kỳ từ bé lớn lên là thân với bà cụ nhất, cũng được bà cụ thương yêu nhất, nên mới có thể vào được thôi. Ừ, vậy năm nay bà cụ bao nhiêu rồi? Hình như cũng hơn 60 rồi. Hay, tội nghiệp bà cụ, hơn nửa đời người mà phải chịu cái cảnh này. Tôi cảm thán. Sao câu nói của tôi là một khoảng im lặng. Sau vài phút, Hiếu tỏ ra lo lắng. Cô có chắc là muốn vào không? Tôi lo. Chắc chắn rồi. Tôi trả lời một cách rất là dứt khoát. Một khi tôi đã quyết tâm thôi dù có cái gì ngăn cản thì cũng đừng mong ngăn cản tôi được. Quay lại bây giờ, sau khi giải thoát, tôi vội vàng tránh sang một bên, tránh cho bà cụ lại tiếp tục lên cơn. Bà cụ thì cứ ngồi đó ho khan không ngừng. Tôi cảm thấy rất là kỳ lạ. Vừa nãy bà cụ nói chuyện rõ ràng, rành mạch và lưu loát lắm mà. Sao tự dưng lại trở nên như thế này? Tôi lại đang nghi ngờ liệu có phải bà cụ đang giả bệnh. Tuy nhiên không thể kết luận nhanh như vậy, phải chờ theo dõi một thời gian mới được. Mặc dù bị bệnh hay không, tôi điều tra thì cũng không có ích lợi gì. Nhưng chỉ ít bà ấy là bà nội của hắn, tôi không thể bỏ mặc. Và nếu thật bà bị bệnh, tôi sẽ cố gắng tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị. Dù sao nhà họ Vũ cũng là người có tiền, chắc chắn sẽ không ngại bỏ ra chút chi phí đâu nhỉ. Cố gắng quan sát người trên giường bệnh một lúc, tôi phát hiện bà cụ có thân hình gầy gò, xanh xao, ốm yếu. Người trông rất là thiếu sức sống, da thịt thì nhũn nhẽo nhăn nheo, với nhiều nếp nhăn khắc khổ, hoặc cũng có thể là do tuổi tác mà hình thành. Tóc trắng bạc phơ cả một mái đầu, da cũng nổi lên rất nhiều đồi mồi. Trông bà rất là tội nghiệp. Bà cụ thấy tôi không nói gì. Cháu đến đây có việc gì không? Cháu... Tôi có chút bất ngờ trước câu hỏi của bà. Quả thật tôi đến đây có chút đường đột, cũng không có lý do gì để đến, chỉ là muốn thăm người bà của chồng tôi một lần, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, thiên thể giúp hắn chăm sóc cho bà. Dù sao bà cũng là người thân mà Kỳ trân trọng, lại là trưởng bối, đây cũng là việc phải phép thôi. Chỉ là có chút kỳ lạ là câu hỏi kia là câu nói mà người có bệnh thần kinh có thể nói ra được hay sao? Rất tỉnh táo, rất bình tĩnh, cũng chả có chút nào gọi là điên điên khùng khùng cả. Tôi không biết phải trả lời thế nào, liền tự tiện phát ngôn một câu. Dạ, cháu đến là để thăm bà, cháu cũng muốn thay anh Kỳ chăm sóc cho bà. Chương 99. Dạo này thằng Kỳ như thế nào rồi? Lại là một câu hỏi dành cho người đầu óc tỉnh táo, tôi không biết trả lời ra sao, bạn tìm lời ráp qua loa cho xong chuyện. Anh ấy vẫn tốt à? Phải quyết định khi nào thì coi chắc cho bà già này đây. Bà nội mỉm cười hiền hậu hỏi tôi, nhưng sau tôi lại cảm thấy nụ cười của bà quỷ dị lạ thường. Tổng kết lại sau ba câu hỏi bà nội đưa ra, tôi chắc chắn đến 70% là bà không bị mắc bệnh về thần kinh. Tuy nhiên bà đang đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó. Tôi hơi đỏ mặt, cắn cắn môi, không biết trả lời ra sao đây. Chả nhẽ nói với bà tôi với hắn chưa từng làm hành động gì quá đáng, hay nói với bà chúng tôi cưới nhau về là do hợp đồng. Không không, bà sẽ giết chết tôi mất. Tôi cố gắng lấy một lý do thật là chính đáng đáp. Dạ, cháu còn nhỏ tuổi mà, cháu mới 14 tuổi thôi, con đi học nên không có cháu được đâu à. Lại để bà già này chờ đến bao giờ? Bà nội thở dài, bỗng có tiếng nói vọng vào. Chị dâu, cô không sao chứ? Là tiếng của Hiếu. Tôi ra ngay. Tôi hét ra ngoài để cho Hiếu nghe rồi quay lại nói lời tạm biệt với bà cụ. Con đi trước bà nhé, khi nào con sẽ quay lại thăm bà sao? Đi. Chờ bà cụ nói xong tôi mới dám bước ra ngoài. Lúc tôi ra bên ngoài, tên Hiếu đã chầu trực ở cửa hỏi. Chị không sao chứ? Thật là đáng sợ. Tôi run lên bần bật, rồi sờ lên mấy cái đốt ngón tay do bị bà cụ bóp để lại. Sau đó sợ vờ làm bộ mặt sợ sệt để đánh lừa tên Hiếu. Suýt chết, lần sau tới nhận định phải cẩn thận. Tốt nhất là cô không nên tới nữa. Không, tôi e là... Tên Hiếu chưa nói hết câu, đã bị tôi nhảy ngay vào miệng. Đừng lo, nhìn xem, không phải bây giờ tôi vẫn bình yên vô sự đứng đây hay sao? Tôi đang muốn bầu bạn với bà, dù gì ở mãi trong nhà cũng rất là chán. Hiếu trần trừ hỏi, hay để tôi cho người vào cùng cô? Tôi đáp, tôi chỉ sợ họ vào xong lần sau sẽ không dám vào nữa thôi. Yên tâm đi, tôi phúc lớn mạng lớn mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôi an ủi nói tiếp, bây giờ anh có việc bận thì đi, tôi dạo chơi thêm một lát rồi sẽ về phòng mà. Sau khi nói xong, tôi không cho tình Hiếu kịp phản kháng, đã rời đi ngay. Tôi còn có việc quan trọng phải làm nên rời đi trước. Tôi vừa đi vừa nhảy chân sáo, để mình Hiếu đứng đằng sau nhìn theo một cách ngây ngốc. Có vẻ cậu cũng bó tay về cái tính trẻ con của cô, không sợ trời không sợ đất, như con gián đánh không chết. Bỗng nhiên lại thấy cô đang yêu đến kỳ lạ, trái tim đóng băng suốt mười mấy năm có vẻ đã ấm lại. Nhưng trong phút chốc cậu đã nhận ra mình vừa làm một việc hết sức là ngu ngốc, lại đi thích chị dâu nhỏ tuổi nhất trong nhà. Tự mắng mình ngu ngốc, cậu điều chỉnh lại cảm xúc trong đầu, luôn tự nhắc nhở rằng cô ấy chỉ là chị dâu, không thể thích, cũng như không thể phá vỡ hạnh phúc của anh họ nhỏ tuổi được. Người anh họ kia của cậu cũng đã cực khổ lắm rồi, nắm trong tay một khối tài sản lớn, nên luôn bị người khác hãm hại, lại không nhận được sự yêu thương của dòng họ. Ngay từ đầu đã mang trong mình bóng ma, không thể xóa nhòa. Còn cô là cô gái duy nhất thật lòng yêu thương, thật lòng quan tâm, thật lòng trân trọng anh. Cậu có thể nhìn ra được, tuy không biết việc cô trở về nhà lớn là có mục đích gì, nhưng cậu vẫn sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cô bằng toàn bộ khả năng của mình. Cậu tuy là lớn hơn anh 2 tuổi, nhưng từ bé đã bị lợi dụng, luôn không thể tự quyết cho con đường mình đi. Thế nhưng cậu không phải là người xấu. Nhớ cái ngày 17 năm trước, một cậu bé 3 tuổi ngây thơ không hiểu chuyện đã bí mật nhắn tin cho quản gia Lô đến cứu anh. Đó chính là Hiếu. Cậu không phải là người xấu, nhưng bởi vì bị lợi dụng nên không thể tránh khỏi phải làm việc cho bọn họ. Nếu không vì muốn bí mật giúp đỡ anh, có lẽ cậu đã tự đi con đường riêng của mình rồi. Tôi là muốn đi tìm Thiên Ánh để hỏi xem rốt cuộc dạo này nhỏ sống như thế nào rồi, có bị bọn họ tra hỏi ra không nữa. Nhỏ cũng là một người rất là tội nghiệp, bị nhốt ở đây lâu như vậy cũng chả nhận được một chút tình người nào. Tôi dường như đã xem Ánh như là người bạn bè mà tôi quan tâm rồi đó. Quen đường cũ, tôi là không đến căn phòng đó. Trống trơn không một bóng người, tôi hốt hoảng. Chả nhẽ bọn họ giết người diệt khẩu rồi sao? Nhưng rồi tôi là cố trấn tĩnh lại. Chắc không đâu, trong thời gian này bọn họ đâu có hành động gì, chỉ là theo dõi rồi lấy lòng tôi thôi. Chắc không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Nghĩ thế tôi liền mãi miết chạy đi tìm. Cả cái căn biệt thự rộng lớn tới mấy nghìn mét vuông, khiến tôi chạy tới chạy lui mệt lả. Cuối cùng ông trời cũng không phụ công lao của tôi. Thiên Ánh ở trong một căn phòng rất là tồi tàn và nhìn nhỏ thì rất là tồi tệ. Người thất thần y như lúc đầu tôi gặp nhỏ, giống y như là cái xác không hồn. Cả người nhỏ vẫn tiều tụy như vậy, gầy gò, thần sắc xanh xao, vẫn là cái bộ váy trắng rộng thùng thình, rách rưới và bẩn thỉu, tóc xõa dài, rối bù xù, che đi nửa khuôn mặt thiên thần. Nhỏ ngồi thụ lu một góc, ôm hai cái chân gầy như là que củi, thấy có tiếng động nhỏ cũng không buồn động đậy. Người thì cứ bần thần cho đến là tội nghiệp. Nhìn tình cảnh này mà sống mũi tôi không khỏi cay cay. Cùng lứa tuổi với tôi, sao con bé lại khổ sở như vậy? Tôi không nỡ phá tan hình ảnh kia, bởi nhỏ rất là mong manh, mơ hồ. Tôi chỉ cần lên tiếng nhỏ, nhỏ cũng có thể là biến mất. Thế nhưng tôi không thể cứ im lặng mãi. Thiên Ánh, tôi tới thăm cô đây. Chương 100. Hình như nghe thấy giọng của tôi, Ánh quay ra ánh mắt đượm buồn, nhưng khi nhìn thấy tôi, nhỏ bỗng chạy đến ôm trầm lấy tôi và khóc thút thít. Lần đầu tiên tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn vỗ về nhỏ. Tôi đoán chắc nhỏ đã gặp phải cú sốc nào đó nên mới kích động như vậy. Một lát khi đã khóc mệt, nhỏ buông tôi ra nói: "Xin lỗi, đã làm ướt hết áo của bạn." "À không, chị dâu." "Đừng gọi tôi như vậy, nghe chả hợp một chút nào. Cứ gọi tôi là Tiểu Nguyệt hay là Nguyệt thôi cũng được. Mà bạn làm ướt áo tôi thì phải đền đấy nhé." "Đền? Tôi không có tiền." Anh nhìn tôi lo lắng, tôi cười xòa. "Có ai nói cần phải trả tiền đâu. Tôi muốn bạn đi chơi cùng tôi thôi mà." "Hả? Nhưng chắc là bác Lâm và bác Quốc không cho tôi ra ngoài đâu." Anh buồn rầu nói. Tôi nhất quyết kéo tay của nhỏ, muốn lo cho bằng được nhỏ ra ngoài, chứ không phải là cứ suốt ngày im ỉm trong nhà thế này, có ngày sẽ chán chết mất. Tôi nói, có gì để tôi giải quyết, nói tất cả là lỗi của tôi là được chứ gì, tại tôi ham chơi nên nhất quyết là bắt bạn ra ngoài, được chứ. Nhưng anh chưa nói xong tôi đã cắt lời, không nhân gì gì hết á, đi thôi. Tôi trực tiếp kéo Ánh ra ngoài, người nhỏ gầy yếu hơn cả còng bún nữa, cảm tưởng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là cũng có thể gục ngã. Tôi cứ chạy trước, kéo theo Ánh vừa nhỏ vừa yếu ớt, phải leo đẻo chạy theo tôi. Có vẻ tôi với Ánh thấp thấp tầm tầm nhau. Tôi thì khỏi phải nói rồi, là một đứa nắm lùn chính hiệu, còn Ánh thì có lẽ là không đủ dinh dưỡng đây. Ra vườn gió thổi lộng lộng mát rồi, đưa hương hoa khắp vườn lan tỏa. Tôi thầm làm hít một hơi, rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi kéo Ánh theo. Thực ra là tôi nhìn thấy một cái cây, nhìn có vẻ rất là chắc chắn, lại thấp, nên có thể là leo lên được. Nói gì thì nói, từ nhỏ tôi đã rất nghịch ngợm, nên leo trèo cũng là chuyện thường. Tôi thong thoát trèo lên như là một con khỉ, còn Ánh chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi vì vù trên ngọn cây. Tôi đoán chắc là nhỏ không leo được bởi vì sức khỏe quá yếu, hoặc do là tiểu thư nên không biết leo trèo. Tôi chìa tay ra cười với nhỏ. Bám vào tay tôi kéo lên, trên này vui lắm đó. Nhỏ không chút nghi ngờ bám vào tay của tôi dùng sức một chút cũng có thể kéo ánh lên được. Dù sao thì nhỏ cũng bị bệnh nên là nhà tên à, không khó kéo như là tôi nghĩ. Ngồi vắt vẻ trên cành cây thì tôi hỏi, nè, sao tự dưng lại đổi phòng vậy? Làm tôi tìm lòng muốn chết luôn, mà lại còn ở trong một căn phòng tồi tàn như vậy nữa. Tôi mở miệng trách móc. Mình thích căn phòng đó. Anh cụ đầu lên nhi nói. Tôi nhíu mày nhìn nhỏ. Con nhỏ này đúng là giấu đầu hở đuôi, nói dối cũng không biết đường nói dối mà. Cái lý do này cho ai tin được. Vì thế tôi vạch mặt ngay. Bạn nói dối, có ai là tiểu thư mà lại thích ở trong căn phòng tồi tàn như vậy không? Thú vui mới hả? Mình không tin đâu. Nói nghe xem, bọn họ đã làm gì bạn? Mình... Anh bỗng òa khóc khiến tôi bối rối, vội vã ôm lấy nhỏ. Đừng khóc mà, tôi xin lỗi, bạn kể cho tôi nghe đi. Nhưng tôi sợ bọn họ sẽ... Có gì tôi sẽ bảo vệ bạn mà. Có được không? Cứ tin tôi đi, rồi bạn sẽ thấy. Tôi vỗ ngực khẳng định. Tôi biết điều này là khó tin, vì dù gì tôi với Ánh cũng bằng tuổi với nhau, nhỏ đã không làm được huống chi là tôi. Nhưng cũng đừng có coi thường tôi như thế chứ. Tôi không nói cho nhỏ kế hoạch, nhưng chưa chắc là tôi đã không có. Tôi không nói cho nhỏ biết vì tôi sợ, sợ sẽ liên lụy đến nhỏ. Nhỏ phì cười. Sau cái hôm bạn với anh Kỳ rời đi thì mình bị họ phát hiện, bắt mình khai ra. Nhưng tôi không chịu, chỉ là bảo không biết gì hết. Nhưng cái tên Khải đó, anh vừa nén một chút đau thương thì rơi nước mắt lại tuôn. Tôi đau lòng ôm lấy nhỏ, để nhỏ có thể tuôn hết uất ức, lại lo lắng hỏi. Hắn đã làm gì bạn? Hắn muốn cưỡng bức tôi. Hắn nói, nếu tôi không nói cho hắn, hắn sẽ làm thật. Vì thế tôi bắt đắc dĩ phải nói ra. Tôi xin lỗi. Giọng Ánh nghẹn ngào, tôi xoa đầu của nhỏ trấn an. Không phải lỗi của bạn đâu, là lỗi của tôi. Tôi đã hại bạn suốt nữa là bị hắn. Là lỗi của tôi. Tôi cảm thấy tự trách. Nếu không phải tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ngoài tự trách tôi còn giận nhiều hơn. Vì để phát tiết, tôi không ngần ngại, chửi càng. Chết tiệt, hắn có còn là con người hay không? Vậy bạn, tôi hơi ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm đó, sợ sẽ chạm đến nỗi đau khổ của nhỏ. Hắn vẫn chưa thực hiện được, nhưng suốt chút nữa thôi, hắn đã. Anh tiếp tục òa lên, đôi mắt trước đã sưng nay còn sưng hơn. Tôi hiểu, bạn muốn khóc thì khóc cho đã đi. Tôi từ trước đến nay không phải là người hẹp hòi đâu. Tôi sẵn sàng cho ai đó mượn bờ vai nếu họ cần tôi. Tôi cũng chả thèm khuyên nhỏ nín, bởi vì nếu khóc càng nhiều, tức là tâm tình càng được giải tỏa. Tôi cũng từng là người rất bị người ta làm nhục, nên tôi hiểu hơn ai hết về tâm trạng lúc này của nhỏ. Nhắc tới mới khiến tôi thắc mắc, không hiểu vì sao mấy tên đàn ông kia hết lần này đến lần khác muốn đoạt đi thân thể của tôi. Chả nhẽ tôi có sức hấp dẫn đến thế ư? Sau một trận khóc, anh ai nấy nhìn vào áo của tôi. Lại làm ướt áo của bạn rồi. Tôi thật là... Không sao đâu, cùng lắm là tôi bắt đền bạn cái áo khác vậy. Sổ đo và style của tôi cũng không kén chọn như tiểu thư như bạn đâu. Tôi mỉm cười nói, tâm trạng bực bội mấy ngày nay cũng như thế mà tan thành mây khói. Cho tôi hỏi bạn một câu được không? Anh hỏi, tôi sẵn khoái đồng ý. Có gì mà không được chứ, chỉ là một câu hỏi thôi mà. Khác với sự thoải mái của tôi, anh là dè dặt. Bạn với anh Kỳ, là xảy ra chuyện gì không vậy? Ừ, chắc vậy. Tôi sau khi nghe câu này liền khựng lại, lòng trầm xuống rồi trả lời một cách nhợt nhạt. Tôi không biết có phải thật sự là có chuyện hay không. Tình hình bây giờ của tôi với hắn rất là mông lung, không thể xác định được. Tôi với hắn trông thì có vẻ rạn nứt, nhưng thật ra sâu trong nội tâm luôn hướng đến hắn. Hắn ở đâu thì trái tim tôi sẽ ở đó, tuyệt đối không hề nghĩ đến bất kỳ người đàn ông nào khác. Thế nhưng hắn chắc gì đã hiểu. Hắn luôn tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe, luôn dựa vào cảm tính. Nhắc đến hắn tự dưng trong lòng tôi lại thấy nôn nao khó tả. Trong đầu lại tự hỏi những câu hỏi xưa cũ. Anh bỗng lay lay người tôi, kéo tôi ra khỏi suy nghĩ mông lung, vội vàng quan tâm hỏi tôi có sao hay không. Tôi chỉ mỉm cười lấy lại, nói cho nhỏ biết tôi vẫn ổn. Nhỏ bỗng cúi đầu nói xin lỗi với tôi. Bạn đâu có lỗi chứ, chỉ trách tôi trao trái tim mình ra một cách quá dễ dàng và quá chân thành thôi. Đây là cái giá đáng phải trả cho việc tôi lừa dối anh ấy. Tôi đã lấy nụ cười ra để che đi tâm trạng thấp thỏm chán chường của mình vào lúc này. Đột ngược lên thì thấy một thứ vô cùng thú vị, đó là một quả xoài xanh căng mọng đang lấp ló sau tán cây. Tôi đứng dậy, vươn người lên rồi kéo cái cành đó vặt lấy quả xoài, nói với cái giọng vui mừng: xem ra hàng này có xoài ăn dầm rồi. Ấy, xuống đi, ngã bây giờ. Anh kéo kéo tôi, nói với cái giọng lo lắng: tin mình đi, kỹ thuật trèo cây của mình không giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu. Mình vặt về làm xoài dầm cho bạn ăn nhé. Xoài dầm là gì vậy? Anh ngây thơ hỏi. Tôi trố mắt ra nhìn con nhỏ như người trên trời rơi xuống, thắc mắc: bạn chưa ăn bao giờ sao? Chương 101. Ừ, tôi cũng muốn ăn thử lắm á. Anh nói với cái giọng đầy chờ mong. Tôi mới thấy tội nghiệp cho nhỏ làm sao khi mà từ bé đã phải chịu cái cảnh như thế này. Đáng lẽ ra một vị tiểu thư thì phải được ăn mặc sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, chứ tại sao lại thành ra như thế này. Tôi mỉm cười khích lệ nhỏ, nói với nhỏ rằng tôi nhất định sẽ làm cho nhỏ ăn. Dù gì là mấy việc này cũng không phải quá cầu kỳ, nếu tôi không làm được thì cùng lắm ra ngoài mua là được chứ gì. Tôi rướn người lên, tiếp tục tự tiện vặt thêm mấy quả nữa, mặc dù tôi chưa xin phép chủ của nó. Sau khi vặt, tôi liền vứt gọn dưới gốc, chờ lát nữa mang về. Nếu mà cứ khư khư ôm mấy quả này trong người, có khi là bị nhựa làm bẩn hết quần áo. Tuy nhiên trong lần vặt tiếp theo, tôi chẳng thể nào may mắn được, vì quả đó ở quá xa với tầm với của tôi. Thế nhưng tôi vẫn đưa mình vươn lên, định thâu tóm quả đó. Quả chưa tới tay thì chân đã bị trượt, và tôi sắp rơi xuống đất. May sao có một cánh tay kéo tôi lại. Tôi ngước lên nhìn thấy ánh mồ hôi đầm đìa trên trán, cố giữ lấy tay của tôi, nhưng do sức khỏe vốn dĩ rất yếu nên không thể giữ được bao lâu. Tuy nhiên nhỏ cũng rất là cứng đầu, cứ cố gắng kiên trì kéo đến cùng. Cuối cùng người còn chưa kiệt sức thì cành cây mỏng manh kia đã không thể nào chịu nổi sức ép của hai con nhỏ nghịch ngợm. Bèn rắc một cái, kèm theo đó là tiếng a, hừ. Lúc này tôi đã yên vị dưới mặt đất một cách thật ngoạn mục, hơn nữa còn vác theo người một cái bao bằng da, bằng thịt đó nha. Ui da, đau ê ẩm luôn ấy chứ. May mà là thảm cỏ, với lại cái cây cũng không cao lắm, chứ không tôi cũng không biết mình biến ra cái bộ dạng gì nữa. Thấy chiếc bao tải trên người vẫn cứ đơ ra mà không có ý dịch chuyển, tôi lên tiếng: nè, bạn có định xuống không? Tôi sắp nghẹt thở chết rồi. Người gì trông gầy mà nặng dữ vậy? Ờ, xuống ngay. Dường như lời nói của tôi kích động vào từng tế bào não của nhỏ, nhỏ đứng lên kéo tôi dậy, phủi phủi cái mông dính đầy bùn đất. May sao còn chưa nằm đè vào quả xoài, chứ nếu không thì lưng của tôi không biết nó thành cái bộ dạng gì nữa. Này, bạn vừa bảo tôi nặng, có ý gì đây? Nhỏ bỗng nhiên quát lên khiến tôi giật bắn mình, ngưng lên nhìn cái bản mặt hầm hầm toàn là sát khí kia thì mới hiểu ra. À, thì ra bạn hỏi chuyện này hả? Tôi thấy bạn nặng như thế, không phải kiếp trước là do heo nái biến thành đấy chứ. Tôi lên giọng trêu ghẹo. Thật ra bản tính của tôi rất thích trêu người, hơn nữa là trêu một cô bạn dễ thương như thế này, tội gì không tận dụng chứ. Á, à, con nhỏ kia, đứng lại cho bổn tiểu thư. Anh hét lên một tiếng. Lúc đó thì tôi đã mau chóng chuồn lẹ rồi. Hai đứa cứ một đứa chạy một đứa đuổi, đến là mệt bở hơi tay. Cuối cùng không chạy nổi nữa, tôi dừng cuộc chơi, thở hồng hộc như trâu. Mệt quá, trông người gà như thế mà chạy nhanh phết nhỉ. Tất nhiên rồi, ngày xưa bổn tiểu thư là vận động viên xuất sắc ở trường cấp 1 đó. Do lâu ngày không vận động nên mới là không đuổi được bạn thôi. Anh thở hắt ra đáp lại. Nghe giọng điệu của cô nàng thì có lẽ lấy lại được sự tự tin vốn có rồi. Hai người họ chơi đùa vui vẻ mà không biết có hai ánh mắt đang theo dõi mình. Một ánh mắt thì vui vẻ trừ mến, chứa chan tình cảm. Còn một ánh mắt thì chứa đựng sự giả tâm, tràn đầy lòng hiếu thắng và như là con sói tìm được mọi ngon vậy. Hắn đã muốn nhắm vào cô rồi. Cả hai đều có hứng thú với cô, chứ không riêng gì cả đó. Cô quả là một cô gái nổi trội, có thể không biết sống chết mà dám làm loạn cái nhà lớn này lên. Một cô gái mà ngay cả phòng của tù nhân cũng dám xông vào cướp người mang đi, hơn nữa là còn nghênh ngang chạy loạn khắp nơi. To gan nhất là việc cô dám vặt xoài trên cây. Cô không biết đó là điều cấm trong cái nhà này hay sao? Ở cái nhà này khắp nơi đều bị cô khám phá hết rồi, không biết còn nơi nào mà cô chưa vào nữa hay không. Bỗng nhiên đang chơi đùa vui vẻ, ảnh vội vã tạm biệt tôi để về. bởi vì sợ người trong nhà sẽ phát hiện. Ôi trời, đi chơi có một chút thôi mà cũng bị quản thúc ghê đến thế à. Cũng may bọn họ không quản thúc tôi ấy chứ, nếu không chẳng còn tâm trạng nào cũng như là lý do nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net